Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 665, Vương Đại Nhân, xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp lặn, khúc cuối cùng người tán. Hình bộ trần tình kết thúc. Các quan viên top 5 top 3 tương dắt rời đi. Thông chính ti vương tham nghị cũng đứng dậy theo. Uyển cự mấy cái quen biết đại nhân cùng uống một chén mời. Hắn tâm tình không tốt, không uống rượu hăng hái. Hôm nay kết quả ngoài vương tham nghị dự liệu. Ban đầu Chu Bình An kia phong đạn hạc tấu chương, cũng có hắn cùng hữu tham nghị sơ sót sơ sẩy, kiểm tra bất lực oa. Thông chính sứ Triệu Văn Hoa vì thế đã nhiều lần điểm danh phê bình bọn họ. Nếu như lần này trần tình Triệu Đại Ưng hữu kinh vô hiểm thoại, lỗi lầm của hắn cũng liền đền bù. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Đại Ưng vậy mà như vậy bất tranh khí. Nhiều người như vậy giúp hắn, cũng không thành được chuyện. Trở về lại phải ai phê bình? Vương tham nghị thở dài một cái, đứng dậy đi tới cửa. Vương đại nhân, xin dừng bước. Đang ở vương tham nghị mới đứng dậy đi hai bước thời điểm, chợt nghe phía sau truyền tới một quen thuộc thanh âm gọi lại bản thân. Vương tham nghị ngạc nhiên dừng bước, xoay đầu lại, sau đó liền thấy Chu Bình An đang chắp tay hướng bản thân mặt lấy lòng cười. Ách, vương tham nghị thấy vậy, gương mặt mộng bức, không hiểu Chu Bình An vì cái gì hướng bản thân cười như vậy rực rỡ. Người cái này nhiệt tình có chút quá phận a, chúng ta không quen a, lập trường hay là đối với lập được rồi. A a, vương đại nhân nột, còn xin dừng bước, phiền toái chờ một chút quan chốc lát. Chu Bình An tiểu bào hai bước đuổi theo vương tham nghị. Tự lai thục tiến lên chắp tay cười nói đạo. Người không biết còn tưởng rằng Chu Bình An cùng vương tham nghị là thân thích đâu. Chu đại nhân, người có chuyện gì? Vương tham nghị lui về phía sau một bước, cùng Chu Bình An giữ một khoảng cách, mặt xa lánh hỏi, phiền toái vương đại nhân giúp cá tiểu vội. Chu Bình An thật thà trên mặt tràn đầy nụ cười, có chút xấu hổ xoa xoa tay, tối đen như mực con ngươi trong ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Chu Bình An cùng vương tham nghị gian hỗ động, đưa tới chú ý của mọi người, không ít người dừng bước, tò mò nhìn lại, giúp cá tiểu vội. Vương tham nghị ngẩn ra, ta với ngươi lại không quen. Vương đại nhân thật là cổ đạo nhiệt tràng. Bình An ở chỗ này cảm ơn vương đại nhân. Chu Bình An không đợi vương tham nghị mở miệng, liền a a cười hướng vương tham nghị nói cảm ơn. Đem vương tham nghị sắp cự tuyệt cấp trận trở về. Đơn giản thô bạo, vương tham nghị cho tới bây giờ không có gặp phải giống như Chu Bình An như vậy cầu người giúp một tay. Bản thân còn không có phản ứng kịp đâu. Hắn bên này liền nói tạ. Cổ đại người đọc sách đều là để ý mặt mũi. Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy, vương tham nghị cũng liền không nói ra cự tuyệt. Chu Bình An bên này nói cảm ơn đi qua, liền từ sách lại kia mượn tới giấy và bút mực, ngược lại đều là có sẵn. Hình bộ sách lại còn không có thu đâu. Chu Bình An mượn tới giấy và bút mực sau, đứng ở vậy liền bắt đầu viết. Treo cổ tay cử bút, chấm mực lâm sách, rất nhanh, không có mấy phút đâu. Chu Bình An liền viết xong, cầm lên viết xong giấy áp sát mép thổi thổi, tương mực nước sau khi thổi khô. Sau đó đem tờ giấy điệp thành tấu chương hình dạng, cầm phục lại tới đến thông chính sứ ti vương tham nghị bên này. Hạ quan có phân tấu chương, vốn định ngày mai giao cho thông chính sứ ti. Nhưng là mới vừa công đường lệnh ta trở về phủ sau không phải đi ra ngoài. Bây giờ chỉ thật là phiền phức vương tham nghị giúp ta đem phần này tấu chương mang tới thông chính sứ ti. Chu Bình An tương viết xong tấu chương giao cho vương tham nghị trong tay. Nhờ cậy hắn mang tới thông chính sứ ti. Nguyên lai là tấu chương A, vân vân. Tấu chương, vương tham nghị phản ứng kịp hậu thủ không khỏi run lên. Giống như trong tay tấu chương lập tức thay đổi nóng bỏng vậy. Tay cũng bóp không được. Chu Bình An, ngươi hiểm lần trước hại ta hại không đủ sao? Tại sao lại đặc sao thượng một phong tấu chương a? Ngươi phải không tấu lên chỉ biết cất bệnh sao? Thế nào tấu lên cá không xong không có rõ ràng. Ngươi nếu là tấu lên, có thể hay không đổi cá ngành đường dây a? Thế nào liền đãi chúng ta thông chính sứ ti không thả a, lại lên tấu. Mau nhìn xem, hắn nhưng là lại đạn hạc người nào? Nghe được Chu Bình An lại hướng thông chính sứ ti nộp tấu chương. Các vị quan viên đều tốt kỳ không dứt, nhìn Vương Tham Nghị trong tay tấu chương, xì xào bàn tán, khoai nóng phỏng tay a, Vương Tham Nghị thật muốn đem trong tay tấu chương té Chu Bình An trên mặt. Nhưng là hắn lại không thể, bởi vì tiếp nhận tấu chương vốn chính là bọn họ thông chính sứ ti việc trong phận sự. Đè xuống tấu chương a, bác trở về tấu chương a, những thứ này đều có thể nội bộ thao tác. Nhưng là giống như Chu Bình An như vậy bày ở trên mặt nổi, ngược lại không tốt thao tác. Đa tạ Vương đại nhân, hạ quan liền không quấy rầy, cáo từ. Chu Bình An tương tấu chương giao cho Vương Tham Nghị trong tay, nói cảm ơn đi qua, liền phủi mông một cái đi, lưu lại Vương Tham Nghị bị chúng nhân vây xem. Vương Tham Nghị cầm trong tay tấu chương, nhìn Chu Bình An bóng lưng, gương mặt, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ cũng theo sát Chu Bình An rời đi. Mới vừa Chu Bình An ở công đường thượng chứng minh những thứ kia thủ cấp cũng không phải là thát đát người. Tiếp theo cũng vì Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ rửa sạch rơi Vân Mộng huyện vu cáo Triệu Đại Ưng tội danh. Vân Mộng huyện kia thung vụ án, sau đó cũng sẽ bị có liên quan ngành cấp rút lui rơi. Ở trong tù đang đóng mấy vị hương dân đến lúc đó cũng sẽ được thả ra. Về phần bồi thường cái gì là không có, cổ đại cũng không có quốc gia bồi thường kiểu nói này. Dĩ nhiên, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ đối với kết quả đã rất hài lòng. Ở trong tù hương dân sắp hoặc thích, Triệu Đại Ưng cũng mắt thấy liền phải bị phải có trừng phạt. Hơn nữa mới vừa Chu công tử cũng nói, mấy ngày nữa liền có thể tìm được thân nhân của bọn họ thủ cấp. Đến lúc đó thì có thể làm cho các hương thân xuống mồ vi an. Ở Chu Bình An sau khi rời đi, Vương Tham Nghị liền bị người vây. Đại gia cũng thật tò mò Chu Bình An cái này phong tấu chương là cái gì nội dung. Chúng tình khó chối từ, Vương Tham Nghị cũng chỉ hảo từ thiện như lưu tương Chu Bình An tấu chương mở ra. Sau đó tất cả mọi người tương con mắt nhìn tới. Chữ viết không sai, nhưng là nội dung đi chúng nhân không khỏi ghé mắt, đưa mắt nhìn sang một bên Triệu Cầu Chờ Người. Triệu Đại Ưng, Triệu Cầu Chờ Người cũng ở đây người vây xem trong. Cũng trước tiên xem xong rồi Chu Bình An tấu chương. Tấu chương còn chưa xem xong, Triệu Cầu mặt liền hắc. Bởi vì Chu Bình An cái này phong tấu chương nhằm vào chính là hắn. Chu Bình An ở tấu chương trung dẫn dùng hôm nay trần tình chuyện. Nhắc tới Triệu Đại Ưng ngày đó sở hiến thủ cấp đều phi thát đát, mà là ta Đại Minh con dân. Vì vậy đạn hạc binh bộ ở nghiệm công lúc khám nghiệm thủ cấp bất lực chi quá, thỉnh cầu đối binh bộ tồn kho thủ cấp lần nữa khám nghiệm. Mới vừa trần tình thời điểm, Triệu Cầu đã kinh nói, binh bộ bộ phận này công việc thuộc về hắn phụ trách. Chu Bình An tuyệt đối là cố ý nhằm vào trả thù hắn. Chu Bình An, người đặc sao quá phận. Triệu Cầu sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặt gần như cũng vặn vẹo, tiếng hít thở đều mang một cổ giận không kềm được cảm giác. Gân xanh trên trán cũng theo hô hấp một cổ một trương. Đè nén nội tâm lửa giận mới không còn tại chỗ thất thố. Nghe phía sau huyên náo tiếng nghị luận, Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, lắc đầu một cái, cất bước đi ra khỏi hình bộ cổng. Làm người khác đánh ngươi má trái thời điểm, ngươi đem má phải cũng cho hắn nói nhảm. Bản thân mới không phải loại này thánh mẫu biểu. Cách chương.